Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 426, chương 428, cổ hoàng binh mảnh vỡ. Oanh, oanh, thần linh cửu trọng quan tự chủ mở ra, từ đó rơi xuống hai cỗ đáng sợ thi hài, một bộ mặt xanh nanh vàng, toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu tổ long độc giác, hướng lên trời mà đứng. Sườn sinh một đôi trong suốt phong lôi xí, chân đạp mông lung hỗn độn ánh sáng, giống như cổ chi ma vương tái sinh, tay cầm từ vĩnh hằng lam kim tạo thành cổ hoàng xích. Trải rộng khe hở, phong lôi cổ hoàng, một bộ như minh thổ vô thượng hỗn độn thi, mặt mũi dữ tợn, bò đầy màu xanh ma văn, toàn thân ngân bạch, gánh vác một đôi ngàn trượng cánh thịt. Hùng vĩ thân thể đồng dạng thủng trăm ngàn lỗ, mọc đầy cốt giáp quạt hương bổ tay không nâng nâng một tòa thái cổ tổ tháp. Liền thành một khối, trong suốt như kim cương tím, hiện ra rất có như mộng ảo thần bí kim loại sáng bóng. Đúc thành cái này một cổ hoàng binh vô thượng tiên liệu. Chính là trong truyền thuyết thần ngân tử kim, bàn nhược cổ hoàng. Cơ tử vừa mới quan sát được cỗ kia vĩ ngạn thân thể, lập tức minh ngộ cổ hoàng thân phận. Thân phận của phong lôi cổ hoàng sớm đã tại cơ gia hư không điện, đã bị Diệp Phàm thiêu phá. Một vị khác bất tử sơn cổ hoàng chân diện mục cũng nơi này lúc công bố. Hư không đại đế, ta hận. Hư không tiểu nhi, người chiến đấu cả đời. Tọa hóa trước cũng muốn giả chết thiết lập ván cục, cứng rắn kéo lên chúng ta cùng một chỗ chịu chết. Không cam lòng a, vô thượng thái cổ hoàng khí tức không chút kiêng kỵ tỏ khắp mà ra. Chấn động hoàn vũ, chấn động đến tinh hà di giao. Trong lúc mơ hồ, lại có hai đạo tràn ngập vô tận phẫn nộ gào thét truyền ra. Xoạt xoạt sát, hai đại bất tử sơn cổ hoàng đế khu sớm đã tại mấy chục ngàn phía trước, đã bị công tham tạo hóa hư không đại đế tay không đánh nát. Đúng vậy, trận chiến kia đại đế cũng không vận dụng hư không kính. Giả chết thiết lập ván cục hư không vì thủ tín cổ đại chí tôn. Cố ý đem hư không đế kính lưu tại cơ tộc nội bộ. Một mình nằm vào thần linh cửu trọng quan bên trong. Dựa vào cuối cùng một tia tàn niệm, cưỡng ép đền bù thủng trăm ngàn lỗ đế khu, theo cái kia một tiếng chấn động bát hoang lục hợp gào thét. Tàn niệm mất đi, trải rộng khe hở đế khu giống như đồ sứ vô cùng yếu ớt. Cũng không còn cách nào trèo trống, ầm ầm vụn, hóa thành vô số điểm sáng nổ tung, dung nhập thiên địa bản nguyên ở trong. Ngay sau đó, mất đi tinh thần khí trèo chống hai đại cổ hoàng binh phảng phất có được sinh mệnh. Ô ô gào thét một trận, nhiễm vô số đế huyết chúng cũng tùy theo vỡ vụn, hóa thành mấy chục đạo tiên kim mảnh vỡ bay về phía bốn phương tám hướng. Nhanh, động thủ thu lấy cổ hoàng binh mảnh vỡ. Theo lão phong tử rít lên một tiếng, song phương tu sĩ lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Cổ hoàng thi hài bọn họ không dám thiện động, có thể cổ hoàng binh lại không ở trong đám này. Theo hai đại vô thượng cổ hoàng mất đi, cổ hoàng binh bên trong hoàng đạo pháp tắc cùng cực đạo thần linh cũng theo đó chết đi. Vừa vặn hết thảy về không, giống như mặc người vung mực giấy trắng. Tiên kim, vốn là tiên cổ kỳ tiên nhân mới có tư cách vận dụng rèn khí thánh vật. Danh xưng bất hủ bất diệt. Trải qua vạn kiếp mà không ngã, cho dù thế giới hủy diệt, vô thượng tiên liệu vẫn như cũ sẽ bảo tồn lại, vô tận tuế nguyệt cũng không cách nào cọ rửa đi linh tính. Cổ hoàng binh mặc dù vỡ vụn, có thể rèn đúc cổ hoàng binh bản thân tiên liệu linh tính cũng không trôi qua. Thu về tất cả tiên kim mảnh vỡ, lấy vô thượng bí pháp trùng luyện, hoàn toàn có thể rèn đúc ra một kiện mới cực đạo phôi thô. Về phần chân chính cực đạo đế binh, chỉ có cổ chi đại đế có thể rèn đúc. Ong ong, một cái rủ xuống ngàn vạn huyền hoàng khí cổ phác đạo đỉnh hiển hiện. trống rỗng ngăn lại cổ Hoàng Xích đường đi. Ô ô nuốt vào tất cả muốn phóng tới sâu trong vũ trụ tiên kim mảnh vỡ. Là nhân tộc thánh thể đang xuất thủ. Tay cầm một khối vĩnh hằng lam kim mảnh vỡ hắn. Trời sinh liền có ra tay trước ưu thế. Thiên Tuyền Tam Thánh thấy nhà mình thánh tử lấy đi vĩnh hằng lam kim, lập tức ngừng lại bộ pháp, ăn ý đem một kiện khác cổ hoàng binh nhường cho hoang cổ cơ gia. Làm người không thể quá tham, cùng có lợi mới là vương đạo. Cơ gia lão đại thánh khen ngợi như cười một tiếng, vẫy gọi tế lên hư không đế kính, đánh ra một sợi cực đạo tiên uy ngăn lại thái cổ tổ tháp. Trùng trùng điệp điệp lấy đi thần ngân tử kim. Hai đại cổ đại chí tôn mang theo cổ hoàng binh trở về đại đạo bản nguyên. Ép tới đám người không thở nổi vô thượng cổ hoàng uy áp lập tức vì đó không còn. Có thể theo quỳ sát đứng dậy, phụ thân tương đương, cơ tộc thân thể khẽ động, hóa thành một sợi mông lung tiên quang nhào về phía đế quan. Đương thời tất cả tu luyện hư không đế kinh người. Không có một vị tồn tại tạo nghệ có thể siêu việt vị này hư không đại đế thân tử. Bao quát, Diệp Phàm, các tu sĩ đều ăn ý bảo trì bất động, đem thời gian lưu tại đôi này đặc thù phụ tử. Làm sao có thể, đế quan như thế nào là trống không? Cơ tử quát khẽ một tiếng, lập tức dẫn tới cường giả song phương bay người lên trước. Sẽ không, đế quan tuyệt sẽ không là trống không? Phụ thân hắn đến cùng ở đâu? Vị này hư không đế tử luôn luôn không có chút rung động nào khuôn mặt bên trên. Lần đầu lộ ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ không thể tin được. Kinh ngạc nhìn chăm chú cỗ kia trống rỗng cổ quan. Không có khả năng, đã đại đế tọa hóa trước cố ý giả chết. Thiết lập ván cục liều rơi hai vị bất tử sơn cổ hoàng. Hai đại cổ hoàng thi còn tại. Cái kia đại đế như thế nào lại trống rỗng mất tích? Thần linh cửu trọng quan có thể một mực không có chân chính mở ra. Chính là vĩnh hằng tinh vực hạm đội vô địch cũng tại mở ra đệ bát trọng sau liền tao ngộ chẳng lành. Toàn bộ đột tử, cơ gia hóa thạch sống thất thố nói nhỏ. Đây là một tôn 2 vạn năm trước thánh nhân vương. Hắn ý nghĩ cơ hồ đại biểu ở đây hơn phân nửa cơ gia nội tình. Gật đầu không ngừng, Diệp Phàm thầm than, không, đế quan đã sớm mở ra một lần mới đúng. Không biết bao nhiêu vạn năm phía trước, thần linh cửu trọng quan giáng lâm qua một lần địa cầu. Hư không đế thi bởi vậy rơi vào cái này một vô thượng nuôi thi địa. Tẩm bổ 5 tháng dài rằng giặc, lại tại gần 5.000 năm trước xuất thế, đế thi thông linh, hóa thân hiên viên thị. Nhất thống cổ Trung Quốc, được tôn là cổ hoa hạ liên minh bộ lạc thủ lĩnh. Bên trên hoàng đế hào, bất quá ngắn ngủi mấy ngàn năm, đã là chuẩn đế đỉnh phong sắp thành đạo người. Hư không đại đế cả đời không kém ai, khi còn sống trấn áp 7 đại cấm khu, không chỗ không phục, sau khi chết cũng xưng hùng cổ hoa hạ. Khi chân thần võ vô song, vô địch hoàn vũ. Đã đế khu không tại, vậy có phải mang ý nghĩa phụ thân còn sống? Ẩn núp các đại cấm khu cổ đại chí tôn, đều có thể dựa vào các loại không trọn vẹn trường sinh chi pháp. Một mực kéo dài hơi tàn đến nay, không có đạo lý phụ thân không được. Tâm niệm phụ thân cơ tử đột nhiên quay người, khao khát tựa như nhìn qua đám người. Tiểu tổ, ngài biết đến, kiêu ngạo như đại đế. Tuyệt không cho phép mình như thế sống tạm, hoặc tự chém một đao, hoặc phát động hắc ám náo động, thôn phệ hàng tỷ sinh linh trì hoãn tiên đài sụp đổ tốc độ. Nếu là lựa chọn một phương thức này, tục mệnh, đại đế tình nguyện hùng hồn chịu chết, cơ gia lão đại thánh lắc đầu, triệt để bác bỏ rơi cơ tử điểm kia tưởng niệm. Đúng vậy a, phụ thân đại nhân cả đời không kém ai. Quá mức kiêu ngạo, hắn lại thế nào cho phép mình như thế ti tiện còn sống. Cơ tử cười khổ lảo đảo lui lại mấy bước, con người sáng ngời cấp tốc ảm đạm, cơ gia hóa thạch sông nhóm đã lòng chua xót lại kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Đúng vậy a, cơ tộc trên dưới sở dĩ điên cuồng như vậy sùng bái tiên tổ đại nhân. Xem hắn vì vô thượng thần linh, ngày đêm cúng bái, cũng là bởi vì hắn là như vậy một người. Ân, cơ gia nếu là biết được hư không thành công sống thêm đời thứ hai, thân phụ luân hồi ấn, lại sẽ là như thế nào một loại phản ứng đâu? Diệp Phàm rất chờ mong điểm này, thậm chí có chút muốn lửa cháy thêm dầu. Địa cầu, có lẽ nên bớt thời gian trở về một chuyến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?